chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, Mặc Vũ. Nhìn đến Vivian thất lạc biểu lộ, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, hỏi, không thuần khiết, có ý tứ gì? Đại nhân, thân thể ta bị khác nam nhân chạm qua, cho nên không xứng lại phục thị đại nhân. Vivian nửa lộ hiu quạnh, thấp giọng nói ra. Vương Đại Đông ánh mắt tại Vivian trên thân liếc nhìn liếc một chút, sau đó nói, ta nói ngươi thuần khiết, ngươi chính là thuần khiết, vào đi đại nhân ta. Vivian chân mày hơi nhíu lại đến, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Có thể phục thị đại nhân là Vivian lớn nhất đại vinh hạnh. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Tới đi. Vương Đại Đông tà cười một tiếng, chợt duỗi tay nắm lấy Vivian tay. Đại nhân, không muốn. Vivian miệng bên trong xin Vương Đại Đông không muốn, nhưng lại không dám phản kháng. Ồ, ngươi lần trước không phải thẳng chủ động sao? Làm sao lần này ngược lại nhăn nhăn nhó nhó? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Vivian nghiến chặt hàm răng lấy hàm răng, một bộ đáng thương nói ra. Đại nhân, ta hôm nay thật không được. Ta đến đại di mụ. Dạng này à? Vương Đại Đông buông ra Vivian, biểu lộ có chút thất lạc. Vivian rốt cục thở phào. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên xuất thủ, một tay lấy Vivian cho kéo vào bồn tắm lớn, cũng xoay người đem nàng áp trong bồn tắm. Tà bên trong tà khí nói ra, đến đại di mụ, chúng ta còn có thể chơi điểm khác nha. Nhìn lấy áp trên người mình, cường tráng mà bá đạo nam nhân, Vivian khí tức trở nên có chút thở nhẹ, biểu lộ cũng hết sức phức tạp. Xoắn suýt bên trong tựa hồ lại mang theo vài phần không cam tâm, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, nhắm mắt lại, giống như là nhận mệnh một dạng. Ao ao ao, một trận nước tiếng vang lên. Vivian mở to mắt, chỉ gặp trong bồn tắm nam nhân đã đi tắm vạc, cũng đem khăn tắm đắp lên người. Nói đi, lúc nào trà trộn vào địa ngục? Vương Đại Đông ngồi tại trên ghế, bắt chéo hai chân, sau đó đốt một điếu thuốc thơm, nhàn nhạt hỏi, đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Vivian vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi có thể đi vào đến nhiệm vụ lần này, nói rõ ngươi tại địa ngục bên trong ẩn núp thời gian đã thật lâu, thậm chí giấu giếm được tứ đại thiên vương ánh mắt, nhưng ngươi hôm nay phạm một cái lớn nhất sai lầm cấp thấp. Vivian nghe vậy thân thể khẽ run lên, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, mà chính là ra vẻ chấn định nhìn lấy Vương Đại Đông, còn không nguyện ý thừa nhận. Vương Đại Đông cười lắc đầu nói ra, làm tới hầu hạ ta tắm rửa nữ nhân, ngươi chẳng lẽ liền cơ bản nhất quy củ cũng không biết? Ta biết. Vivian nắn răng nói, nàng đương nhiên biết, tới hầu hạ Vương Đại Đông tắm rửa sẽ cùng tại thị tầm, đã ngươi biết, cái kia chính là đã làm tốt loại kia chuẩn bị, có thể sau cùng vì cái gì lại từ bỏ đâu? Khác nói với ta ngươi đến đại di mụ, bởi vì nếu như ngươi thật đến đại di mụ, hôm nay xuất hiện ở trước mặt ta nữ nhân liền sẽ không là ngươi. Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm, Vivian sắc mặt rốt cục xuất hiện so sánh rõ ràng biến hóa. Cứ việc nàng đã ngụy trang nhiều năm, thậm chí ngay cả chính nàng đều nhanh đem mình làm là địa ngục bên trong người. Có thể tại đối mặt vị này trong truyền thuyết tồn tại lúc, vẫn như cũ lộ ra 10 phần khẩn trương. Bất quá, như là đã bại lộ, như vậy hôm nay khẳng định chết hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Vivian biểu lộ ngược lại trở nên có chút bình tĩnh trở lại. Cắn răng hỏi, có thể, bằng vào điểm này, ngươi cũng không có thể xác định ta không là địa ngục người a? Chết là khẳng định, nhưng nàng lại không cam tâm. Nàng ẩn núp nhiều năm như vậy, người khác cũng không phát hiện. Vì cái gì nam nhân này mới lần thứ nhất gặp nàng lại liếc mắt liền phát hiện, nàng rất muốn biết nguyên nhân. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, không sai, bằng vào điểm này, ta xác thực không có cách nào xác định ngươi có phải hay không của ta ngục người. Bất quá, vừa mới ta ép buộc ngươi thời điểm, ngươi cần phải phản kháng. Phản kháng? Vivian biểu lộ càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ nàng phản kháng liền sẽ không bị phát hiện sao? Bởi vì chỉ cần là địa ngục bên trong người liền hẳn phải biết. Ta địa ngục chi chủ, không bao giờ làm ép buộc người sự tình. Vương Đại Đông từ tốn nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Vivian lộ ra một vệt đắng chát nụ cười. Vừa mới bị Vương Đại Đông áp dưới thân thể, vì không bại lộ chính mình, nàng đã làm tốt bị Vương Đại Đông khi dễ chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, chính là bởi vì nàng không phản kháng, ngược lại đem chính mình bại lộ. Bất quá, xem ra hắn cũng chỉ là suy đoán, mà không thể xác định thân phận của mình. Nghĩ tới đây, Vivian trong mắt lại hiện lên một vệt hy vọng. Nói ra, ta chỉ là không muốn để cho ngài thất vọng mà thôi. Ngài là địa ngục chi chủ, đồng thời cũng là ta sùng bái nhất người. Coi như ta không nguyện ý, nếu như ngài muốn ta cũng như thế sẽ cho ngươi. Ha ha, nói thật cảm động, ta kém chút liền tin. Vương Đại Đông buồn cười lắc đầu. Sự thật chính là như vậy. Tang Trung đại nhân, ngài muốn là không tin ta, thì giết ta đi, ta sẽ không trách ngài. Vivian một bộ dứt khoát biểu lộ, mắt to thẳng tắp nhìn lấy Vương Đại Đông. Thực, người hôm nay chính mình tới gặp ta có lẽ còn sẽ không phát hiện. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác phải dùng người khác mặt. Vương Đại Đông nói xong, thân thủ ngăn cách hư không đối với Vivian mặt nắm tới. Một tầng màng mỏng nhất thời theo Vivian sắc mặt rụng xuống. Bị Vương Đại Đông nắm trong tay, lộ ra một trương lạ lẫm mặt tới. Đồng dạng xinh đẹp, thậm chí so Vivian xinh đẹp hơn. Biết không, học người khác mãi mãi cũng không có học được từ chính mình giống. Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn trước mắt cô gái. Xa lạ, hắn cùng Vivian chỉ gặp một lần, nhưng Vivian vẫn là cho lưu lại một tia ấn tượng. Mà nữ nhân này tuy nhiên dịch dung thành Vivian, nhưng nàng cùng Vivian chênh lệch thật sự là quá lớn. Chỉ là ánh mắt thì hoàn toàn không giống. Cho nên Vương Đại Đông liếc mắt liền nhìn ra đến, nàng cũng không phải là Vivian. Nữ nhân lộ ra một vệt đắng chát. Nàng làm sao không biết giả trang thành Vivian có bại lộ nguy hiểm. Có thể chính nàng là không có tư cách gặp Vương Đại Đông, bởi vì nàng bất quá là cái cấp C thành viên, cùng Vivian trước đó một cái cấp bậc. Đừng nói gặp Vương Đại Đông, nàng thì liền biết Vương Đại Đông thân phận tư cách đều không có. Nàng chỗ lấy biết, đó là bởi vì Vivian nói cho nàng, hai người là lớn nhất thân mật vô gian tỉ muội. Hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai à? Vương Đại Đông đạm mạc hỏi. Mỗi cái tổ chức cũng có thể bị tổ khác dệt người chảy vào, thì liền thiên đường thẩm phán, Minh Hà, thậm chí hắc ám hội nghị đều như thế. Cho nên địa ngục bên trong có hắn tổ chức người trà trộn vào đến cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nữ người biết hôm nay khẳng định khó thoát một kiếp, buồn bã theo trong bồn tắm đứng lên, giọt nước theo trên thân ào ào ào chảy xuống, y phục bị đánh ẩm ướt, tóc cũng bị ướt nhẹp, có vẻ hơi chật vật. Nói ra, ta gọi Mặc Vũ, là thiên đường sát thủ. 3 năm trước đây, thêm nhập địa ngục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.